Thiện Cơ Minh Dã, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tình Hương chấp thay Tô Hoàn Thanh đổ một ly rượu gạo, cúi đầu ngước mắt, mỉm cười vô hạn phong tình tựa như thâm nhập vào cốt tủy người ta. Tô Hoàn Thanh nhìn A Chấp khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiện giờ A Chấp ngập tràn thất tình lục dục, nàng không biết đây mới chân chính là A Chấp hay là bởi A Chấp quá mức áp lực. Lừa gạt ngươi thôi, A Chấp tựa hồ thập phần nghịch ngợm, mỉm cười nói. Vậy thành phần trong hương này là gì? Tô Hoàn Thanh hỏi, nàng thật sự không phân ra được thành phần Thôi Tình trong đó, bất quá theo như lời của A Chấp, nàng khó tránh khỏi còn có chút khiếp sợ. Chúng ta trước dùng bữa xong, ta lại nói cho ngươi. A Chấp gắp một miếng sơn dược trên bàn, đưa đến bên miệng Tô Hoàn Thanh. Ta tự mình gắp, Tô Hoàn Thanh dứt lời liền cầm lên chiếc đũa tránh né đồ A Chấp đưa đến bên miệng. A Chấp tựa hồ không để ý lắm, nàng đem củ sơn dược để vào trong miệng, mùi vị thật ngon, đồng thời nghiêng thân mình hồi lại vị trí cũng tự mình đổ một ly rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Có thể nhìn thấy A Thanh lần nữa, thật là vui vẻ. Tâm tình A Chấp giống như vô cùng tốt, niềm cao hứng cũng bộc lộ ra ngoài. Tô Hoàn Thanh nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy ly rượu A Chấp rót cho mình nhẹ nhàng nhấp một chút. Nếu bình thường gặp lại cô Hữu, đại khái là chuyện thập phần cao hứng, nhưng giờ phút này tâm tình nàng thật sự phức tạp, đối với đồn đãi A Chấp lại yêu hậu, dâm loạn cung đình, thậm chí cầm giữ quyền cao chức trọng, nàng cũng lo lắng ưu phiền thay A Chấp nhưng lại không biết làm thế nào cùng A Chấp nhắc tới. Tô Hoàn Thanh thầm nghĩ thôi, trước cứ ôn chuyện việc khác tạm thời không nói, chờ thêm một hồi, lại hảo hảo khuyên nàng. Tô Hoàn Thanh ung dung thưởng thức đồ ăn và rượu gạo A Chấp chuẩn bị cho mình. A Chấp ăn một lát xong liền không ăn nữa, sau đó chỉ ngồi nhìn Tô Hoàn Thanh. A Chấp có loại cảm giác tựa hồ thời gian như trở lại lúc trước nàng cùng A Thanh sớm chiều ở chung, thật khiến người ta hoài niệm. Người như thế nào không ăn? Tô Hoàn Thanh thấy A Chấp nhìn mình chằm chằm, trong đáy mắt còn tràn ngập quyến luyến. Nhìn người ăn cơm, liền cảm thấy giờ khắc này ta thực hạnh phúc. A Chấp từ đáy lòng bày tỏ. Tô Hoàn Thanh vừa nghe, trong lòng khẽ chấn động, A Chấp quá mức lộ liễu, không chút nào che giấu công khai tình cảm, làm nàng thật có chút ngượng ngùng, thực không quen A Chấp như vậy. Đừng chỉ nhìn ta ăn, chính ngươi cũng ăn đi. Tô Hoàn Thanh có chút thẹn thùng. A Chấp không nói chuyện cũng không ăn cái gì, nhưng là vẫn luôn mỉm cười nhìn Tô Hoàn Thanh, hết thảy trong mắt đều là ôn nhu cùng hoan hỉ. Tô Hoàn Thanh không dám nhìn vào mắt A Chấp quá ôn nhu quá vũ mị, nàng nhanh chóng cúi đầu chuyên tâm dùng bữa, thỉnh thoảng còn uống mấy ngụm rượu. Đại khái qua một khắc Tô Hoàn Thanh đã ăn no, thời điểm chuẩn bị buông đũa lại có cảm giác không thích hợp, nàng thấy toàn thân mềm nhũn, hơn nữa còn nóng lên, thể xác và tinh thần đều có loại sao động không thể nói rõ. Thật sự là Thôi Tình Hương, Tô Hoàn Thanh lập tức nghĩ đến lời A Chấp vừa nói, bất quá A Chấp đã nói không phải, nàng cho rằng A Chấp sẽ không lừa mình. Ta xác thật không lừa A Thanh, hương này không có tác dụng Thôi Tình, chỉ là giúp an thần một chút, rượu gạo cũng không Thôi Tình, đồ ăn cũng không Thôi Tình, hết thảy tách ra đều là không Thôi Tình, nhưng khi tất cả tụ hợp bên nhau, liền có công dụng Thôi Tình, hơn nữa thập phần hữu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thanh đều nếm không ra, không thể phân biệt thành phần Thôi Tình trong đó, nếu A Thanh có thể phân rõ, vậy nhất định sẽ giải được, cho nên ta liền không thể để A Thanh biết. Có phải ta rất lợi hại hay không, chỉ dùng thời gian 3 tháng liền nghiên cứu được, A Thanh có cảm thấy ta trò giỏi hơn thầy hay không? Ngữ khí A Chấp tựa như mong cầu phần thưởng, sao ngươi lại có thể đối ta làm chuyện như vậy, ngươi không sợ ta hận ngươi? Tô Hoàn Thanh nhíu mày hỏi, nàng không chỉ nếm một ngụm đồ ăn, quả thực vẫn không phân biệt được thành phần. A Chấp thông minh không phải người thường có thể tưởng tượng, nhưng là nàng không nghĩ tới A Chấp lại đem trí thông minh dùng vào bàng môn tà đạo. Tô Hoàn Thanh có chút hối hận đã truyền dạy A Chấp y thuật dược lý. A Thanh thiện lương như vậy, lại như thế nào cảm thấy hận ta chứ? Nhiều nhất chỉ là sinh khí thôi. A Chấp thật đúng là không có sợ hãi, nàng quả thực đã nuốt trọn tính tình đối phương. A Chấp quá hiểu biết Tô Hoàn Thanh, A Thanh không có tình cảm quá mức mãnh liệt, vừa không hiểu được yêu, lại cũng sẽ không biết hận, nhiều nhất chỉ là giận mình mà thôi. Cho dù làm A Thanh sinh khí, A Chấp vẫn cảm thấy đáng giá, đây là ràng buộc mới mẻ giữa nàng cùng A Thanh, nàng chính là muốn tạo càng nhiều ràng buộc, từng chút cuốn lấy A Thanh. Cách chương.